Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 159. Góc truyện audio.com. Bất quá cũng không sao. Dù sao con chuột chết như ai ra cũng bị con mèo mù thiên thiên cứu sống. Ha ha, Thái Hoàng Thái Hậu cười đến mặt rực rỡ. Càng như vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Tấn lại càng sụ xuống. Tại sao, hắn cảm thấy Hoàng Tổ Mẫu cũng bị nữ nhân Nhiếp Tiểu Thiên kia làm hư mất rồi. Bất quá, Thiên Thiên tối hôm qua bị té thảm như vậy. Tối hôm qua chắc cũng sẽ không dễ chịu lắm. Chỉ nghe Thái Hoàng Thái Hậu tiếp tục mở miệng nói. Trong mắt hiển thị lo lắng rõ ràng, mà những lời này của bà lại làm cho Hoàng Phủ Tấn đổi sắc mặt. Tâm không khỏi chìm xuống. Tối hôm qua, hắn bỏ lại nàng đi. Nàng một mình ở đó có sao không? Không cần để ý đến nàng. Dù sao cũng không chết được. Hắn khẩu thị tâm phi mở miệng nói. Thái Hoàng Thái Hậu liếc Hoàng Phủ Tấn bên cạnh một cái. Nhìn ra, cháu trai này của bà. Trên mặt đã vẽ đầy lo lắng, nhưng cái miệng nó lại vô cùng cứng rắn, thật đúng là để cho lão nhân gia như bà thật sự bất đắc dĩ. Tấn Nhi, đỡ ai ra đến Vũ Phượng Cung nhìn con bé ấy một chút. Thái Hoàng Thái Hậu mở miệng nói, Hoàng Tổ Mẫu, nữ nhân kia tại sao phải làm phiền đến người đi thăm một vãn bối như thế chứ? Hoàng Phủ Tấn nóng này, Nhiếp Tiểu Thiên. Nữ nhân chết tiệt đó rốt cuộc có ma lực gì để cho Hoàng Tổ Mẫu thích nàng ta như vậy? Do con bé bị thương mà, Thái Hoàng Thái Hậu trả lời rất bình thản. Tấn Nhi, đỡ Hoàng Tổ Mẫu đến đó đi. Tôn Nhi không đi, Hoàng Phủ Tấn cự tuyệt không suy nghĩ chút nào. Hắn hiện tại nghĩ đến nữ nhân kia, đã muốn lấy đầu nàng rồi. Hiện tại tốt nhất đừng để cho hắn gặp được nàng. Nói không chừng cái đó nữ nhân đáng chết thừa dịp có mặt Hoàng Tổ Mẫu. Sẽ nhân cơ hội đó để chọc tức hắn. Tấn Nhi, chẳng lẽ con muốn cho ai ra qua đó một mình sao? Gọi Lạc Thủy đỡ ngài qua đó. Lạc Thủy đi ra ngoài. Ai ra muốn con đi cùng ta? Thái Hoàng Thái Hậu nói một cách cương quyết. Hoàng Tổ Mẫu, Hoàng Phủ Tấn bị làm cho không còn cách nào khác. Trước mắt là Hoàng Tổ Mẫu hắn tôn kính yêu mến. Từ nhỏ đã thương yêu nuôi dưỡng hắn đến giờ. Hắn làm sao dám nhẫn tâm làm trái lại ý chỉ của bà. Đỡ ai ra đến đó. Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu hoàn toàn giống như một người không biết lý lẽ. Nhưng Hoàng Phủ Tấn không có cách nào. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp, không tình nguyện gật đầu. Hắn tiến lên đỡ Thái Hoàng Thái Hậu dậy. Dạ, Tôn Nhi sẽ đi cùng người. Ừ, đây mới là cháu nội ngoan của ai ra chứ. Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu thoáng qua một ý nụ cười vì gian kế đã thực hiện được. Cách chương.